Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 37, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang hồ đại sảnh lầu 2 so với việc lầu 1 trống trải, nhiều hơn 4 cái phòng VIP chia làm giáp ất bính đinh, mỗi một gian trong rạp đều được bố trí theo màu sắc cũng như phong cách cổ xưa, đàn mộc ghế sofa, ghế dựa mây, cực phẩm ấm tử sa đồ uống trà, quý báu thiên triều cổ họa, đặt mình trong đó, có thể rõ ràng cảm nhận được ở bên trong cổ xưa nội tình cùng văn hóa bầu không khí, có đồn đại nói hành khúc câu lạc bộ 4 cái phòng VIP này tổng cộng bỏ ra hơn 1 tỷ nhân dân tệ chế tạo nên, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất của câu lạc bộ, đồn đại không phải quá đáng tin cậy, nhưng không có lửa làm sao có khói, vẫn có thể nhìn ra là nơi này cũng tiêu phí khá nhiều tâm huyết của những kẻ đầu tư. Phòng chữ giá phâu đình giáo phụ Nghiêm Thủy Trường ngồi ở ghế salon, vẫn không nhúc nhích giống như một lão tăng sắp tọa háo đang nhập định, lẳng lặng trầm tư, phía trước hắn, một người trung niên nam nhân đang ngồi quay lưng vào hắn, vô cùng chăm chú quan sát một bức tranh sơn thủy trên tường, đồng dạng không nói một lời. Đó là một trung niên nhân mà chỉ nhìn bóng lưng có thể cho người khác cảm nhận được sự nhã nhặn, bình tĩnh, tường hòa, nhất cử nhất động tựa hồ không có nửa điểm nóng tính, hai tay chắp sau lưng quan sát cổ họa cực kỳ giống với những học giả lâu lắm trong mấy trường đại học. Có lẽ nói không sai biệt lắm a, trung niên nam nhân nhìn một hồi, rốt cuộc xoay người cười nói, tướng mạo anh tuấn, khí chất ôn nhuận, ánh mắt tang thương, thậm chí ngay cả khi cười rộ lên để nộ ra nếp nhăn nơi khéo mắt cũng không dễ dàng che đi được vẻ lịch lãm của hắn, làm cho người khác có cảm giác phản phác quy chân, toàn bộ người giống như một khối ngọc đã được đánh bóng nhiều năm, phong cách cổ xưa mà ôn nhuận. Chúng ta chủ động lấy lòng cúi đầu, đây đối với vùng châu thổ mỗi người mà nói đều là vinh quang, Sở lão nhị mấy năm gần đây làm không tệ, nhưng cũng không phải không hiểu được cách làm người tiến thối ra sao, lần này ném đi Thanh Phổ lại được Từ Hợp Thành, thậm chí còn dùng Tĩnh An khu lôi kéo rồi mấy cái minh hữu tính xuống, chính là chúng ta chịu thiệt á, trung niên nhân nói khẽ, vươn tay rót chén trà, đặt ở bên cạnh Nghiêm Thủy Trường, cung kính nói. Trà nuôi, uống chút trà áp nộ hỏa xuống, ta có thể có cái gì nóng tính, Nghiêm Thủy Trường mở mắt ra cười nói. Quân cờ chênh lệch một chiêu, thua chính là thua, phạm sai lầm thua cho người khác một lần bản thân chính là không đúng, còn nộ hỏa công tâm, đây chẳng phải là tra tấn mình. Thắng bại là chuyện thường binh ra, Từ Hợp Thành khu cùng Tĩnh An khu đưa cho Sở Thành Võ thì như thế nào, hắn có thể một tay che trời hay sao? Chúng ta muốn lo lắng là Khổng Lâm, hắn tại Hoa Đình này tên không nổi danh, nhưng sau lưng hắn có thể gọi là vô cùng khủng bố, lần này nếu như không phải hắn ở sau lưng hoạt động, chúng ta cũng không trở thành bị động như vậy. Cha nuôi yên tâm, những kẻ như hắn ta cũng đã thấy, nhưng loại người này đều sống không lâu. Chúng ta tạm thời nếu như cần ổn định thoáng qua, cũng không nên tùy ý cùng Sở lão nhị gây sự, trước tiên đem chuyện này áp xuống, đợi ồn ào qua đi ta tự mình chủ trì thoáng qua, đem những thứ mất đi trở lại. Trung niên nam nhân tràn đầy tự tin nói, khóe mắt liếc qua đồng hồ treo trên tường, có chút nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thủy Trường đối mặt trung niên nam nhân lộ ra một tính cách vô cùng tốt, mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên vang lên một tràng gõ cửa, dồn dập ảm sợ hãi. Vào đi, trung niên nam nhân trên mặt nộ khí lóe lên rồi biến mất, loại này gõ cửa tiết tấu, hiển nhiên không phải là có chuyện tốt gì có thể xảy ra. Một thanh niên người bối rối chợt hiện vào trong nhà, có chút sợ hãi nói. Nghiêm lão, Thiên ca, Lam thiếu gia ra dưới lầu bị người đánh. Ai, trung niên nam nhân nheo mắt lại, nguyên bản nho nhã khí chất lập tức biến mất không thấy đâu nữa, sát khí bành trướng. Là Sở gia cô gia, thiếu gia đem chuyện ngài sắp cùng Sở gia cầu hôn, sau đó hắn liền động thủ. Thanh niên nơm nớp lo sợ nói, khóc không ra nước mắt hầu như muốn quỳ trên mặt đất. Đã chết chưa, Lam Thiên Vũ quát lạnh nói, híp mắt làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn muốn điều gì. Đến báo cáo tình huống thanh niên há to miệng, vốn là muốn nói thiếu gia cái kia đồ chơi đã bị phế đi, nhưng há to miệng do dự mà có phải hay không muốn tình hình thực tế báo cáo, hắn ngừng tạm cũng không dám giấu giếm gì nữa, nói. Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thiếu gia tổn thương tại phần hông, đã đưa đi bệnh viện cứu giúp, bất quá, phương diện kia. Về sau sợ là phế đi. Lam Thiên Vũ sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên lay động một cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí thế giảm nhiều, Nghiêm Thủy Trường một bên ánh mắt đột nhiên sắc lạnh như dao. Lam Hữu Nhân, Nghiêm Thủy Trường cháu nuôi, con trai của Lam Thiên Vũ trong 4 người thiên địa huyền hoàng, hắc đạo đời thứ 2 trong khu vực bị kẻ khác phế đi, đoạn từ tuyệt tôn. Lam Thiên Vũ gắt gao nắm lại nắm đấm, một trương nho nhã khuôn mặt anh tuấn đã phẫn nộ vặn vẹo, cứng ngắc quay đầu, hắn nhìn thoáng qua Nghiêm Thủy Trường, lạnh lùng nói. Nghiêm lão, nói như thế nào? Thiên địa huyền hoàng trong 4 người, xếp hàng thứ nhất Lam Thiên Vũ khi nổi giận lại dám như vậy cùng Nghiêm Thủy Trường nói chuyện. Gọi chính là Nghiêm lão, không phải cha nuôi. Nghiêm Thủy Trưởng ánh mắt lập lòe, phất phất tay, lại để cho kẻ báo tin đi ra ngoài, sau đó cùng con nuôi của mình đối mặt thật lâu, mới cứng rắn nói. Chịu đựng, Thiên Vũ, hiện tại thời cơ không đúng, nếu như chúng ta còn muốn liều mạng, cuối cùng khó tránh khỏi thương gân động cốt, không có chút nào chỗ tốt, hữu nhân là cháu của ta có thể bỏ mặc hắn sao? Nhưng bây giờ không phải là thời điểm phát tác, chúng ta trước tiên đem Sở gia ổn định lại, đến lúc đó Vương Phục Hưng hoàn toàn giao cho ngươi xử trí. Làm Thiên Vũ một bước cũng không nhường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thủy Trường, thân thể tựa hồ bởi vì phẫn nộ kịch liệt run rẩy, chỉ có điều Nghiêm Thủy Trường không có chú ý tới chính là cấp dưới đắc lực nhất thay mình đánh rớt xuống vô số giang sơn, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia vui vẻ cùng khoái cảm dị thường quỷ dị, lóe lên rồi biến mất. Đây tuyệt đối không phải bộ dáng sau khi nghe tin con mình bị người ta biến thành thái giám, cũng đúng, phụ thân nào nghe được con mình bị phế rồi còn có thể cao hứng. Dùng đại cục làm trọng. Nghiêm Thủy Trường lạnh lùng nói, bàn tay sau lưng gắt gao nắm chặt lại, sau đó buông ra, lần nữa nắm chặt trong ánh mắt phẫn nộ thực chất hầu như muốn ép cho Lam Thiên Vũ không thở nổi. Lam Thiên Vũ mạnh mẽ chống đỡ cùng Nghiêm Thủy Trường rằng co rồi một hồi, chán nản buông tay ra, ngồi ở trên ghế, vô lực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe cha nuôi đấy. Nghiêm Thủy Trường không có nhẹ nhõm, tựa hồ càng thêm phẫn nộ, chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, một hơi đem nước trà trước mặt uống cạn, sau đó lại rót một chén, liên tục uống ba chén, mới đè xuống trong lòng đang vô cùng phẫn nộ, đợi sắc mặt một lần nữa khôi phục bình thường, mới đứng người lên, cười lạnh nói. Đi, chúng ta đi qua bên phong ất nhìn xem, ta cùng Khổng Lâm nói chuyện qua một lần, Vương Phục Hưng đã thương hữu nhân, chúng ta có thể nhịn xuống, tạm thời chung sống hòa bình, như nếu không, cùng lắm thì cá chết lưới rách, không chết không thôi. Lam Thiên Vũ sắc mặt đờ đẫn, đi theo sau lưng Nghiêm Thủy Trường, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, dáng tươi cười nho nhã mà bình tĩnh. Giang hồ lầu đại sảnh, Lam Thiên Vũ, cái kia là vật gì? Vương Phục Hưng vẻ mặt mờ mịt đem Sở Tiền Duyên ôm thật chặt vào trong ngực nhìn ngồi ở trước mặt mình Lưu Mông Hàm hỏi. Khóc không ra nước mắt Lưu Mông Hàm hận không thể bóp chết hắn, đem Nghiêm Thủy Trường thủ hạ đệ nhất nhân vật đem nói là cái gì, hơn nữa hỗn đản này vừa mới biến con trai người ta thành thái giám, quả thật nghĩ phục tử của hắn là trái hồng mềm tùy ý nắn bóp hay sao? Nghiêm Thủy Trường thủ hạ thiên địa huyền hoàng xếp hàng thứ nhất trong đó, là người nắm trong tay phân lửa các địa bàn của Nghiêm Thủy Trường tại Hoa Đình, dậm chân một cái có thể lại để cho xã hội dưới mặt đất này run ba run, người nói là vật gì? Lưu Mộng Hàm cắn răng nói, nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh Vương Phục Hưng cùng vẻ mặt ngoan ngoãn của Sở Tiền Duyên đang biểu lộ triệt để thất bại bởi đôi tình lữ ngu ngốc này, đau đầu nói. Các ngươi lần này động tĩnh quá lớn, vốn còn có thể nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng thương thế ngươi gây ra cho Lam Hữu Nhân, đoán chừng chính là không chết không thôi cục diện, Sở gia thế nào ta khó mà nói, nhưng ngươi khẳng định rất nguy hiểm. Nghiêm Thủy Trường sau lưng có người. Đây là vấn đề ai cũng biết, nhưng sau lưng đến cùng có ai, đại bộ phận người cũng không biết, Lưu Mộng Hàm gia tộc là Hoa Đình chính thức đại ngạc ngư, nàng biết rõ Nghiêm Thủy Trường sau lưng thực lực kinh khủng bực nào cho nên mới có chút lo lắng. Kinh thành một trong tam đại gia tộc Tần gia, một cái gia tộc làm cho nhiều người không dám nghĩ đến đối đầu. Lần này phong ba tựa hồ từ đầu đến giờ, một mực cứ thăng cấp, hạ gia chống lưng cho Sở gia, Tần gia đứng phía sau Nghiêm Thủy Trường, đến cuối cùng rất có thể sẽ dùng Hoa Đình biến thành bàn cờ, hai địa gia tộc quyết chiến với nhau, đến lúc đó Lưu Mộng Hàm nhất phái hệ nhất định sẽ là hạ gia tiến công chủ lực, mạo hiểm rất lớn, nhưng nếu như thành công, lấy được lợi nhuận đồng dạng khả quan vô cùng. Thật đúng là cầu phú quý trong nguy hiểm a, Lưu Mộng Hàm không có lựa chọn, hiện tại cũng chỉ có thể đem những gì mình biết rõ giảng giải cho Vương Phục Hưng hiểu được, dù sao nếu theo nhu tình thế phát triển bây giờ mà nói, bọn hắn chẳng khác gì là đang đứng cùng trên một chiếc thuyền. A, vốn chính là đối thủ, đắc tội một cái cùng đắc tội hai cách khác nhau không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cười nhạt nói, nhìn đám người phía xa không ngừng xì xào bàn tán về mình, nội tâm cảm khái, xem ra Nghiêm Thủy Trường tại Hoa Đình thế lực xác thực rất cường đại, mình một cước kia đạp ra ngoài về sau, ngoại trừ Lưu Mộng Hàm, vậy mà không ai dám nhích lại gần mình trong phạm vi 10 mét, Vương Phục Hưng đồng chí không ngốc, biết rõ không phải là bọn hắn đang sợ mình, mà là đang sợ Nghiêm Thủy Trường giận cho đánh mèo tai bay vạ gió, hoặc là muốn bảo trì thái độ trung lập xem thế nào, chật chật thật tốt một cái yến hội, hiện tại tựa hồ mình bị cô lập rồi. Lưu Mộng Hàm trợn mắt nhìn Vương Phục Hưng, ánh mắt xéo qua thấy khuôn mặt của Sở Tiền Duyên, thậm chí có chút ít hâm mộ. Đứng ở trên lập trường cá nhân, nữ nhân nào không hy vọng có một người nam nhân có thể vì chính bản thân mình mà giận dữ đến điên cuồng một lần, bất chấp tất cả vì mình. Nàng lặng lặng uống một hớp rượu, ánh mắt trôi nổi, có chút không tập trung đứng lên. Lầu 2 đến lầu 1 đầu bậc thang, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn, sau đó liền là một đám nam nhân đi xuống, Khổng Lâm một mặt ở hoa đình không dính vào chuyện lộn xộn đang cùng với Nghiêm Thủy Trường song song bước đi, Lam Thiên Vũ cùng Sở Thành Võ theo ở phía sau 5-6 người đồng dạng chỉnh tề cùng một chỗ xuống lầu. Chuyện trò vui vẻ, tất cả mọi người đều treo một ánh mắt kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Phục Hưng phế đi con trai của Lam Thiên Vũ, như thế nào còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy được? Lưu Mộng Hàm nhìn cảnh tượng kia cũng có chút ngốc trệ, có chút khó hiểu. Một đám hầu như đại biểu cho hoa đình cao cấp nhất trong giới hắc đạo, đi tuốt ở đằng trước Khổng Lâm ánh mắt kéo xuống, thấy Vương Phục Hưng, cười vẫy vẫy tay, thanh âm không lớn, lại bảo đảm có thể làm cho tất cả mọi người nghe được. Phục Hưng, giới thiệu cho ngươi quen biết thoáng qua, vị này chính là Nghiêm Lão, đức cao vọng trọng, chính là tiền bối của chúng ta. Nghiêm Lão độ lượng như biển, biết rõ ngươi vừa rồi dưới lầu cùng con trai của Lam Thiên Vũ huynh đệ đây xảy ra xích mích, mọi người chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Như thế nào, tất cả mọi người trái tim mãnh liệt co lại, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Trước đó vài ngày vẫn còn trên bàn cờ này sắm vai ke đánh cờ, lúc nào có đối với bàn cờ quyết định biện pháp quyền rồi hả? Ở đây không có kẻ đần, nghe được Khổng Lâm mà nói, đại khái suy nghĩ ra hương vị, cái gọi là nói cùng giống như hồ đã đến khâu cuối cùng, nhưng không có đánh nhịp, tình huống hiện tại, hai phương diện hòa hay chiến tựa hồ hoàn toàn do Vương Phục Hưng quyết định. Thậm chí ngay cả Nghiêm Thủy Trường đều đem quyền chủ động giao cho vị cô gia của Sở gia này. Vương Phục Hưng cúi đầu nhìn chén rượu trong tay có chút lắc lư, không tập trung nói. Nghiêm Lão có ý tứ là, nếu như mọi người còn muốn thêm sự náo nhiệt nữa, sự tình vừa rồi cũng không phải là đã hiểu lầm, đúng hay không? Không là hiểu lầm, vậy chính là cừu hận rồi. Tất cả mọi người đều là hắc đạo, có cừu oán không báo, còn lẫn vào cái hắc đạo này làm cái gì? Nghiêm Thủy Trường nheo mắt lại, dáng tươi cười như trước bình thản, trong ánh mắt lại hiện lên một tia tàn khốc, cười nhạt nói. Ý cậu ta chính là như vậy à, bành. Vương Phục Hưng một tay dùng sức ly rượu trong tay lập tức vỡ tan tành, thủy tinh bắn tung tóe. Nam nhân chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không là hiểu lầm ta dựa vào cái gì lùi bước. Ta muốn chính là ngươi có, Nghiêm Lão nếu như không chịu buông tay cái kia tự chính mình tới lấy là được. Ngang ngược âm điệu mạnh mẽ, nam nhi cuồng vọng, giờ khắc này, bộc lộ tài năng Vương Phục Hưng không nói ra được khí vũ hiên ngang. Lưu Mộng Hàm ánh mắt mê ly, suy nghĩ xuất thần. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tiểu tử này điên rồi. Nội tâm đồng dạng kích động Sở Thành Võ trầm mặc không nói, có Khổng Lâm ở đây, hắn không tiện mở miệng. Khổng Lâm lại cười ha ha, không chút cố kỵ, không kiêng nể gì cả, mặc kệ Nghiêm Thủy Trường ánh mắt đang nhìn Vương Phục Hưng sắc như đao, đi lên trước vỗ vỗ bả vai Vương Phục Hưng, lẳng lặng nói. Ta nghe lời ngươi, cách chương.